Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Tiểu Băng Hà Kỷ Nguyên. Dương Tam Dương một đôi mắt chằm chằm trong tay hạt châu. Cho dù vận chuyển pháp nhãn, lại cũng nhìn không ra hạt châu này nội tình, chỉ có thể không làm sao từ bỏ, đem hạt châu nhét vào trong ngực. Trong hạt châu không ngừng có khí lạnh lẽo lưu quán trú trong cơ thể. Mặc dù chẳng biết này khí lưu có diệu dụng gì, nhưng lại tất nhiên là đồ tốt, không thể nghi ngờ. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Dương Tam Dương trong mỗi ngày trừ nghiên cứu nhà mình các loại bảo vật diệu dụng, chính là đọc thầm Đạo Đức Kinh. Hiện bây giờ hắn có thiên võng gia trì, tựa hồ có thể cảm nhận được chính mình đọc thầm Đạo Đức Kinh cũng không phải là một chút tác dụng. Cũng không có, trong cõi U Minh tựa hồ có một chút điểm huyền diệu khó lường, khí cơ ngo ngoe muốn động tựa hồ phải thêm cầm rơi vào bản thân, chỉ là cuối cùng chênh lệch một chút hỏa hầu. Cái kia đại đạo lực lượng chậm chạp chưa từng giáng lâm. Chân muỗi tại nhỏ, dù sao cũng là thịt a. Mặc kệ như thế nào, Dương Tam Dương mỗi ngày đọc thầm Đạo Đức Kinh, sau đó tại dạy dỗ trong bộ lạc hài tử biết chữ đọc sách. Ung dung ở giữa lại qua 4 tháng, tĩnh mịch hàn ác kỷ đã kéo dài suốt 8 tháng. Dương Tam Dương sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trên bầu trời sáng rực đại nhật. Màu đen hạt lại một chút tán đi, ý tứ đều không có. Ra sắc mặt lo lắng đứng sau lưng Dương Tam Dương, nàng mặc dù không trở về nói chuyện, nhưng cũng biết được trong bộ lạc thịt khô đem sắp thấy đáy. Quả thực là gặp quỷ, những năm qua hàn ác kỷ chỉ có 6 tháng, cả đến với ngắn hơn, làm sao bây giờ 8 tháng, cái kia đáng chết khí cơ vẫn như cũ không tản đi hết. Dương Tam Dương mày nhăn lại, rét lạnh phong tuyết đập vào mặt, đánh được người gương mặt đau nhức, nhiều nhất còn có nửa tháng, hết thảy thịt khô sẽ ăn hết tất cả, sau đó toàn bộ lạc người đều muốn bị chết đói. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Nữ thủ lĩnh đứng sau lưng Dương Tam Dương, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ u sầu. Toàn bộ lạc từ nàng cùng gia cấp cho thịt khô. Hai người bọn họ tự nhiên rõ ràng nhất bộ lạc đồ ăn ở bên trong trữ lượng. Củi lửa ngược lại là khá hơn chút, đầy đủ đám người sử dụng, còn có thể kiên trì 2-3 tháng. Thế nhưng là không có thịt khô, cái kia tuyệt đối là muốn mạng sự tình. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, một người hất lên áo khoác, đứng tại gió lạnh bên trong không nói. Nửa canh giờ, Dương Tam Dương lắc đầu, chỉ cần nửa canh giờ, nhà mình thân thể liền sẽ bị triệt để đông lạnh thấu. Đương nhiên, đây là không sử dụng áo trời tình huống dưới. Nói cách khác, nếu như đi ra phía ngoài, đối mặt lấy cái kia mênh mông tuyết lớn, trong bộ lạc nam tử chỉ cần 6 canh giờ liền sẽ bị đông cứng thấu, sau đó trở thành trong gió tuyết pho tượng. Đương nhiên, cái này canh giờ khẳng định so với mình dự toán còn muốn ngắn, bởi vì phía sau trong thạch động truyền ra nhiệt lượng, hóa giải một bộ phận gió lạnh lực lượng. Nói cách khác, liền nửa canh giờ cũng chưa tới, người liền sẽ bị đông cứng chết. Nửa canh giờ có thể làm gì? Đi săn thời gian căn bản cũng không đủ, chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Ngoại trừ chính hắn, hắn có áo trời, chỉ cần mình không ngừng đi lại, bàn chân không bị đông cứng, liền sẽ không bị chết cóng, không có lựa chọn khác. Dương Tam Dương nhìn xuống cái kia mênh mông vô bờ tuyết trắng, sợ không đơn thuần là người nguyên thủy, những ngủ đông kia bên trong dã thú cũng đã tại rét lạnh bên trong bị buộc lấy tỉnh lại, tại gió lạnh bên trong săn thú, tìm kiếm no bụng đồ vật. Nếu là đục mở sông băng nước, tại sông băng bên trong câu cá đâu? Dương Tam Dương lắc đầu, rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Đơn bằng tự mình một người, cho dù có thể đục mở sông băng đi săn đến loài cá, cũng vô pháp lôi kéo lên bờ. Các vị người nguyên thủy chống đỡ không đến đi tới đi lui vừa đi vừa về, liền muốn bị đông cứng chết trên đường. Chuyện tới bây giờ, chỉ còn lại một cái biện pháp. Dương Tam Dương trong lòng cấp tốc suy nghĩ, trong mắt lộ ra một vệt lãnh mang. Hắn ngược lại là nghĩ đến một cái đi săn biện pháp. Muốn đi săn, vậy liền trước phải có mồi nhử, cần nồng đậm khí huyết truyền đi, chọc cho ngủ đông bên trong tỉnh lại con mồi điên cuồng. Sau đó mới có thể đem bắt lấy, cho đám người làm đồ ăn. Dương Tam Dương không muốn đi xa, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem những dã thú kia dẫn tới. Mà dẫn tới dã thú phương pháp tốt nhất chính là máu tanh. Trong động phủ không thiếu thịt khô, nhưng hết lần này đến lần khác không có máu tanh. Sở hữu ăn thịt đều bị nướng, bằng không thì làm sao chữ được hả? Săn thú, chỉ có thể tự mình đi trước trong gió tuyết bắt được dã thú. Sau đó đang lợi dụng dã thú máu tươi chế tác cạm bẫy, dẫn tới đầy đủ con mồi. Dương Tam Dương mày nhăn lại, hắn tin tưởng không đơn thuần là nhân loại chịu không được. Những ngủ say kia bên trong dã thú cũng đã chịu không được. Dài rằng giặc hàn ác kỷ đã vượt quá toàn bộ sinh linh đoán trước. Cái này căn bản cũng không phải là hàn ác kỷ, ngược lại là cùng kiếp trước trong truyền thuyết Tiểu Băng Hà có 8 phần tương tự. Tiểu Băng Hà thời kỳ, cái kia tuyệt đối là muốn mạng thời gian, người nguyên thủy không dễ chịu, những hung hãn kia dã thú càng không dễ chịu, bất quá những dã thú kia mạnh hơn nhân loại nhiều. Chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, bọn chúng liền có thể tại rét lạnh gió bấc bên trong sinh tồn tiếp mà không đông cứng. Nhân loại lại không được. Dương Tam Dương mày nhăn lại, trong lòng lóe ra các loại ý niệm, nhưng sau đó xoay người đi vào động phủ, bắt đầu thu thập túi ra, bó đuốc, thịt khô. Hắn có các loại bảo vật, ngoại giới dã thú mặc dù hung mãnh, nhưng lại cũng không cảm giác đến đáng sợ. Gia tựa hồ biết Dương Tam Dương dự định, một đôi ngập nước con người nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, bắt đầu thu thập nhà mình bọc hành lý, trùm lên thật dày ra, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Dương Tam Dương mày nhăn lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem ra, đem trên thân bối nang đoạt lại ném, nhưng sau đó xoay người biến mất tại trong gió tuyết. Bàn Tương Đương ra trong động phủ lo lắng kêu, đáng tiếc lại không kịp đuổi theo Dương Tam Dương bóng lưng. Dương Tam Dương đã biến mất tại trong gió tuyết, gió lạnh thấu xương, cũng may lúc trước biên chế áo gai lúc mang theo một cái mũ, có mũ che lấp, lại thêm gia thú khăn quàng cổ vây quanh bộ mặt, lạnh khí tiêu tán rất nhiều. Hắn đang nhanh chóng dục dịch, dưới chân băng tuyết mặc dù rét lạnh, nhưng cũng không thể tại nhất thời nửa khắc ở giữa đem đông lạnh thấu. Gió lạnh cửa hàng, giữa thiên địa một mảnh mênh mông, căn bản cũng không phân biệt phương hướng. Người nguyên thủy rơi vào cái này băng tuyết bên trong, chỉ sẽ mất phương hướng, sau đó tươi sống chết cóng. Có thể Dương Tam Dương không tầm thường, trong động phủ có hắn một chiếc đèn đuốc, vậy liền giống như là một cái đèn chỉ đường, đi được lại xa cũng sẽ không lạc đường, mà lại trong không khí tràn ngập thần uy, tại pháp nhãn bên trong cũng là không thể tốt hơn chỉ đường công cụ. Đi 30 dặm đường, Dương Tam Dương liền không thể không dừng lại, nhìn dưới chân xâm nhập đầu gối đóng phong tuyết, lông mày không khỏi nhíu lại. Tuyết lớn đã ngừng mấy ngày, ở đây đại hoang thế giới, phong tuyết đi gấp, nhưng là hòa tan tốc độ cũng rất nhanh. Nương theo lấy hòa tan, phong tuyết lại bị đông cứng kết. Sở dĩ đi cũng không phải là đặc biệt khó. Đi vào một gốc khô héo cây già trước, Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, tự trong tay áo móc ra xẻng. Sau đó đối với cái kia cây già đột nhiên một xúc, cây già tận gốc mà đứt, bị chém thành vài đoạn đặt ở một chỗ. Cẩn thận móc từ trong ngực ra cây châm lửa, sau đó đốt lên sớm liền chuẩn bị xong rơm già, Gia Long, ở đây rét lạnh gió bấc bên trong. Hừng hực đống lửa cuốn lên. Hòa An xung quanh băng tuyết. Vì Dương Tam Dương mang đến đầy đủ ấm áp. Không nhìn nhầm, cái kia sẻng chính là tự Dương Tam Dương trong tay áo móc ra. Áo trời huyền diệu vượt quá tưởng tượng. Tựa hồ có thể chứa đựng thiên địa vạn vật. Dương Tam Dương chẳng biết nhà mình áo trời có thể chứa đựng bao nhiêu thứ. Nhưng tuyệt đối bất phàm. Hừng hực đống lửa cho Dương Tam Dương mang đến đầy đủ ấm áp. Liền liền bị đông cứng ngón chân. Lúc này cũng khôi phục như lúc ban đầu. Hỏa viễm hóa thành tro tàn. Dương Tam Dương giữ im lặng tiếp tục lên đường. Một đôi mắt mờ mịt nhìn lấy thiên địa ở giữa tuyết lớn. Hái cây thượng phong làm quả dùng để lót dạ no bụng. Tuyết lớn mênh mông. Muốn bắt được con mồi nói nghe thì dễ. Hết thảy đều là tại tìm vận may. Đi hồi lâu, Dương Tam Dương chợt dừng bước. Thấy được trên mặt đất một đống đã đóng băng phân và nước tiểu. Kia là gấu phân và nước tiểu. Dương Tam Dương lúc này cúi đầu xuống cẩn thận quan sát một phen. Cái kia trong phân và nước tiểu xen lẫn không ít cát đá. Liền liền loài gấu loại này bá chủ. Thời gian cũng không dễ chịu. Hôm nay ăn chán chê. Ngày mai có lẽ liền sẽ chết đi. Trở thành những dã thú khác trong bụng bữa ăn. Dậm chân trưởng, Dương Tam Dương không ngừng ngắt lấy quả. Quả băng khô lạnh, nhưng lại có thể no bụng. Đi gần nửa ngày, cũng không thấy con mồi. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Hắn ngược lại là nghe được chư thần phù hộ chi địa bên ngoài từng đợt dã thú gào thét. Đáng tiếc ở đây mênh mông tuyết lớn bên trong. Chỉ bằng vào một mình hắn không dám đi xa như vậy. Xuất chư thần phù hộ chi địa. Thế nhưng là sẽ có yêu thú. Nhân loại thời gian không dễ chịu. Nắm giữ thần thông yêu thú thời gian cũng chưa chắc tốt qua. Yêu thú thủ hạ hội tụ vô số dã thú. Những thuộc hạ này cũng là cần khẩu phần lương thực. Mà lại yêu thú cũng cần khẩu phần lương thực. Cũng không thể thực khí mà bất tử. Yêu thú đói bụng, liền sẽ ăn nhà mình thuộc hạ. Những dã thú kia cũng không ngốc, cũng không thể làm chờ lấy bị người ăn. Thế là ngoài giới mãng hoang cũng lộn xộn. Vô số yêu thú chém giết, dã thú chém giết, trừ trường sinh bất tử thần minh bên ngoài. Toàn bộ sinh linh đều bị cuốn vào trận này hạo kiếp bên trong. Đương nhiên, thần minh có thể pháp thiên tượng địa. Có thần minh phù hộ địa phương, tự nhiên không thụ hàn kỷ ảnh hưởng. Thế nhưng là Dương Tam Dương bộ lạc bên trong thần chi tựa hồ xuất hiện vấn đề. Hỏng bét, sở hữu hỏng bét sự tình đều đụng vào nhau. Đó chính là gọi người đau đầu phiền toái lớn. Nhân loại bộ lạc phụ cận dã thú đều đã bị cạm bẫy bắt được 7-8 phần. Những dã thú kia cũng không ngốc. Biết nhân loại phụ cận không an toàn, theo rất nhiều dã thú bị nhân loại không hiểu bắt giết. Những mãnh thú kia cũng bắt đầu đối với nhân loại phạm vi hoạt động nhượng bộ lui binh. Sở dĩ liền tạo thành trước mắt loại tình huống này, nhân loại thường xuyên hoạt động trong vòng trăm dặm, cũng không có quá nhiều dã thú. Cho dù là có, cũng không phải Dương Tam Dương có thể đụng vào. Hắn đi kiểm tra một hồi năm đó thiết trí cạm bẫy chi địa. Mặc dù cạm bẫy bị thu lấy, nhưng hắn hy vọng có thể thu hoạch được dấu vết để lại. Đáng tiếc, đi khắp sở hữu cạm bẫy, vẫn không có nửa phần thu hoạch. Ngẫm lại cũng thế, trong cạm bẫy cho dù có con mồi, cũng sớm bị ngủ đông bên trong dã thú phát hiện, nơi đó còn đến phiên hắn. Chỉ thấy lợi trước mắt đốn hết cây trong rừng. Nhân loại nắm giữ công cụ về sau. Lực phá hoại quá lớn. Đã phá vỡ phụ gần trăm dặm sinh thái cân bằng. Dương Tam Dương mày nhăn lại. Hít sâu một hơi. Xem ngày sau phải chú ý cái này điểm. Tốt nhất là lựa chọn có thể nuôi nhốt con mồi. Chính mình thuần dưỡng một phê. Sắc trời dần tối. Trong một ngày không thu được gì. Trở về, không quay về, trở về, chính mình một ngày này uổng công, ngày mai hắn nhiều lắm là cũng là lớn như vậy phạm vi hoạt động. cái phạm vi này bên trong đã không có con mồi, không quay về, ban đêm dã ngoại, tuyệt đối sẽ không thái bình, nguy cơ trùng trùng hắn chưa hẳn có thể ứng phó được đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN